mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 748 cơ duyên. Vũ Nhị Nha trong cơ thể tràn đầy nào đó mịt mờ thần bí năng lượng. Hẳn là chính là bọn họ trăm phương nghìn kế muốn tiêu chết nàng căn nguyên. Thân thể của nàng giống như là một cái vật chứa. Nếu là không đem này tối nghĩa năng lượng tiêu trừ, trước sau sẽ bị phía sau màn họa bị ác quỷ mơ ước. Tố Tân là có thủ đoạn có thể đem này năng lượng đạo ra. Thậm chí là vì chính mình sử dụng. Bất quá đang xem đến Vô Nhị Nha ngoan cường cùng cứng cỏi khi. Nàng lựa chọn trợ nàng giúp một tay, làm chính nàng đem này năng lượng hấp thu. Nếu là Vô Nhị Nha có này phân tạo hóa, thậm chí có khả năng đạt được dị năng. Tố Tân thần sắc trịnh trọng mà nói, ngươi ở trong mộng ăn vài thứ kia, rất có thể chính là bọn họ trăm phương nghìn kế muốn tiêu chết ngươi nguyên nhân. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là cứ như vậy tiếp tục đi xuống, chờ ta tìm ra chân chính ác quỷ. Trong lúc này bọn họ rất có thể sẽ tìm được ngươi cũng đối với ngươi bất lợi. Ta cũng sẽ tận lực hộ ngươi chu toàn. Nhị là ta có thể trợ ngươi đả thông thân thể kinh mạch. Đem ngươi trong thân thể năng lượng hấp thu luyện hóa. Như vậy bọn họ liền sẽ mất đi mục tiêu. Ngươi lại che giấu lên hảo sinh tu dưỡng trên người thương. Tố Tân vừa dứt lời. Vô Nhị Nha lập tức liền quỳ xuống lại. Cầu tiên sư trợ ta đả thông kinh mạch hấp thu luyện hóa năng lượng. Ta không nghĩ trở thành bọn họ bia ngắm. Cũng không nghĩ như vậy bình đạm uất ức mà sống sót. Tố Tân trong lòng mặc danh an ủi. Đại khái là cùng là phấn đấu bất khuất người. Có loại thưởng thức lẫn nhau cảm giác. Nàng nói, bất quá ngươi cần phải nghĩ kỹ. Một khi lựa chọn con đường này, phía trước khả năng liền che kín bụi gai nhấp nhô. Khi đó, lại làm ra sống hay chết lựa chọn đều sẽ so hiện tại gian nan gấp trăm lần. Vô Nhị Nha biểu tình như cũ kiên nghị, giống ta hiện tại cái dạng này, mặc dù là tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ là bị người khác tả hữu vật phẩm cùng công cụ. Như con kiến giống nhau, ta đã quyết định, ta nhất định phải sống ra bản thân nhân sinh, ta không cần lại bị người khác mua tới mua đi, mặc kệ về sau là như thế nào lộ, ta đều quyết không hối hận. Tố Tân nói. Vậy được rồi, người trước ngồi xong, Tố Tân làm Vô Nhị Nha ngồi xếp bằng trên mặt đất. Chính mình vận khí điều tức, phóng không tâm linh, dò ra chính mình thần thức cùng tinh thần lực tiến vào đến đối phương thân thể. Rốt cuộc tiếp xúc đến đối phương trong cơ thể kia cổ mịt mờ năng lượng. Tố Tân cẩn thận mà chậm rãi dẫn đường luồng năng lượng này dọc theo chu thiên quỹ đạo bát. Đầu chậm rãi vận chuyển. Này một dẫn đường dưới, Tố Tân âm thầm kinh hãi, nàng phát hiện Vô Nhị Nha thân thể quả thực chính là một cái trời sinh tu luyện thể chất. Chỉ thoáng dẫn đường, bên trong năng lượng liền bắt đầu tự hành vận chuyển lên. Rồi sau đó chậm rãi dung nhập đến nàng gân cốt vân gia chung. Còn dư lại một tia tắc quy về hạ đan điền chung. Thầm nghĩ, hay là đây là cái gọi là thiên linh căn tư chất? Trách không được đối phương ở lợi dụng thân thể của nàng hấp thu người khác tinh nguyên huyết khí. Thời điểm, nàng thần hồn thế nhưng ở tiềm thức chung ngược lại đem đối phương tích góp xuống dưới quý giá năng. Lượng cấp trộm, cũng khó trách người khác sẽ muốn đem nàng thiêu chết. Tố Tân cũng rốt cuộc minh bạch, nếu trực tiếp giết chết nói. Này đó năng lượng như cũ sẽ lưu tại trong thân thể. Chỉ có thiêu, thể xác hóa thành cho tàn. Bên trong năng lượng mới có thể giật tràn ra tới, mới có thể bị kia cổ lực kéo cấp hấp thu đi. Đối với Vô Nhị Nha mà nói, giờ phút này thân thể giống như là đắm chìm lại ấm rào rạt nước ấm. Ấm áp mà thích ý, lại lần nữa mở to mắt, nàng cảm thấy hết thảy đều trở nên như vậy rõ ràng. Nga sai, hẳn là nàng cảm thấy trong tầm mắt nhiều rất nhiều đồ vật. Trong không khí nổi lơ lửng một ít như trạng bụi bặm, hoặc tụ hoặc tán, ánh mắt chuyển hướng Tố Tân, chỉ thấy đối phương trên người mông một tầng ẩn ẩn linh lực dao động. Như thế, nàng ở hấp thu tối nghĩa năng lượng sau không chỉ có đả thông chính mình kinh mạch, còn mở ra linh nhãn, cũng mở ra nàng hàng yêu trừ ma phong vân thoải mái cả đời. Vũ nhị nha biết chính mình thân thể biến hóa, Tố Tân cũng cảm giác tới rồi, trong lòng rất là cảm khái. Mỗi người cơ duyên thật là vô cùng kỳ diệu a. Tưởng chính nàng, cũng là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới mở ra mắt trái dị năng. Tư chất cũng là tu luyện trung lót đế, mặc dù tới rồi hiện tại, tẩy gân phạt tủy trúc cơ sau mới miễn cưỡng đạt tới bình thường tu luyện giả trình độ. Mà Vu Nhị Nha lại trực tiếp chính là thượng thừa tư chất. Tố Tân cũng chính là ở trong lòng cảm khái giống nhau. Không có chút nào ghen ghét, có thể ở bị cha mẹ bán đổi bạc, cùng với trải qua nhiều như vậy chắc chờ lúc sau, như cũ không hướng vận mệnh cúi đầu, nàng hiện tại có được hết thảy đều không quá. Tố Tân giúp Vu Nhị Nha giải quyết trong cơ thể tối nghĩa năng lượng. Quả thực, ngoại giới kia một tia như có như không lực kéo giống như là mất đi mục tiêu giống nhau. Tự động biến mất, Tố Tân cũng không phải không nghĩ tới lợi dụng Vu Nhị Nha đương mồi. Dẫn ra phía sau màn họa bị ác quỷ, chính là nghĩ lại tưởng tượng như vậy quá mạo hiểm money thực hiển nhiên ác quỷ đã ẩn núp ở phạm. Phủ thật lâu, nhưng vẫn đang âm thầm lợi dụng dụ hoặc cùng khống chế người sống đạt tới chính mình mục đích. Có thể thấy được hoặc là nó không thể dễ dàng hiện thân. Hoặc là nó vốn dĩ liền phi thường cẩn thận, mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, chỉ sợ phạm ra mấy huynh đệ khơi mào sự tình, lại mượn càng nhiều người lực lượng khiến cho đầu người đau. Ít nhất hiện tại kia ác quỷ tìm không thấy Vu Nhị Nha. Bất quá nếu tiếp tục lưu tại phạm phủ nói, cũng không biết còn có bao nhiêu người là bị kia họa bì thay đổi tim người. Đều có thể là nó bày ra nhãn tuyến. Lại nói Vu Nhị Nha thân thể cũng là nhất suy yếu thời điểm. Trên người đại diện tích bỏng, cần thiết hảo sinh tu dưỡng mới được, vì nay chi kế là đem Vu Nhị Nha đưa ra phạm phủ. Tố Tân đối nơi này hết thảy đều không quen thuộc, chỉ có thể đem chuyện này giao cho phạm phu nhân đi xử lý. Hồ Mậu Hâm cùng phạm phu nhân biết Vu Nhị Nha đã bị Tố Tân cứu ra tới. Đều thập phần kinh dị. Vì thế phạm phu nhân lấy ra 10 lượng bạc, làm đi theo bên người nàng Trương mụ mụ đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Vu Nhị Nha phi thường rõ ràng chính mình tình cảnh, sở dĩ rơi xuống hôm nay cái này cục diện, đều là bái hoàn toàn đem nàng làm như hàng hóa cha mẹ ban tặng. Bất quá đối với phạm phu nhân quyết định nàng lại là cái gì đều không có nói. Bọn họ có thể giúp nàng đến cái này phân thượng nàng đã phi thường thấy đủ cùng cảm ơn. Lưu lại liên lụy bọn họ, hoặc là nói gây trở ngại ân nhân kế hoạch, chính mình cũng thảo không đến nửa điểm chỗ tốt. Trở về nói, tin tưởng bọn họ xem ở bạc phân thượng, ít nhất ở ngắn hạn nội cũng sẽ không đối chính mình như thế nào. Chỉ cần cho nàng một chút thời gian đem trên người thương dưỡng hảo. Về sau đó là trời cao biển rộng, còn sợ bọn họ lại bán chính mình một lần không thành. Lại nói mấy cái gã sai vặt dựa theo chủ tử phân phó. Chờ xài đôi châm thu hết nhặt trên mặt đất cho tàn khi. Mới phát hiện trên mặt đất chỉ có một bộ bị đốt thành tiêu hồ heo xương cốt. Vừa rồi rõ ràng ném vào đi chính là một người, như thế nào hiện tại biến thành một đầu heo. Tức khắc liền hoảng sợ. Hoang mang rối loạn chạy tới báo cáo đại gia, bên kia, phạm lão đại tam huynh đệ rốt cuộc dựa theo thần dụ đem sở hữu sự tình làm thỏa đáng. Liền tung ta tung tăng đến cung phụng điện thờ trước chờ ban thưởng. Thần tượng là một tòa thước dư cao bạch ngọc điêu khắc cùng loại quan âm bộ dáng thần tượng. Mặt mang nhân từ cùng hiểu rõ vạn vật mỉm cười, duy nhất bất đồng chính là cầm trên tay không phải tịnh bình. Mà là một cây mang theo gai nhọn khô nhánh cây, cùng oánh nhuận tượng đắp không hợp nhau. Nếu Tố Tân ở chỗ này nói liền sẽ phát hiện, này khô nhánh cây cùng kia khỏa khô hòe giống nhau như đúc. Mặt trên mang theo nồng đậm huyết khí. Hết chương.